tươi ướt áp. Chính là ngay cả thủy tai cập bạch chiết gáy ngọc đều đỏ bừng. Hô hấp dồn dập. Kiều thở hổn hển. Đầu vô lực dựa vào dưới thân cái này bả vai của nam hài mặt trên. Càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc to lớn trường ưu mỹ. Như vậy tiếp xúc thân mật. Làm cho một sóng về phía nàng toàn thân điện xả ra thủy triều cuộn trào mãnh liệt vui vẻ. A-di vì sao bỗng nhiên trở nên như thế phóng đãng đây? Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy cả người dục hỏa chính ở trong thân thể lăn lộn, phảng phất muốn bạo phát một bả mạch. Ngươi muốn liền, không phải chờ ta hối hận ngươi cũng đừng nghĩ. Một lát sau, Diệp Hy đình chỉ miệng cùng động tác trong tay. Nhẹ nhàng ở Tô Mị bên tai nói đến thế nhưng A-di. Ngươi xác định chồng ngươi sẽ không ở phía sau trở về sao? Nói. Hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể. Tùy ý trên người người Mỹ phụ này đè nặng mình. Thân thủ xoa bắp đùi của nàng. Vùi đầu liếm duyên của nàng gáy ngọc. Đem Tô Mị khiến cho ý loạn tình thế cấp bách. Bản năng chăm chú mang theo đại thối. Song trưởng vô lực bắt hắn lại. Muốn làm liền làm, không nên nhiều như vậy lời vô ích. Ừ. Diệp Hy hôn sâu đang Tô Mị. Đem đầu lưới vói vào Tô Mị cách miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Mãnh liệt quấy. Dùng sức mà mút vào. Tô Mị dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Tô Mị hai tay của dùng sức ôm lấy cậu bé thân thể. Bầu ngực sữa đè ở ngực của hắn. Khó nhịn mà mài đang. Vào giờ khắc này. Nàng thực sự cái gì bất kể. Cái gì phụ đức. Cái gì thái độ làm người thê tử làm mẹ người thân. Đều không để ý tới. Hiện tại đều. Đã kém một bước cuối cùng, lại có ai sẽ biết sau này sẽ như vậy. Coi như là thoáng phóng túng mình thỏa mãn một chút cá nhân phải như vậy không tốt sao? Diệp Hy thừa cơ hội này một ngụm ngậm Tô Mị hào nhũ tát vào mồm ngậm đầu vú. Linh hoạt đầu lưới, nhanh chóng đùa bỡn mặt trên cứng rắn trứng lớn đỏ sấm. Tô Mị khoái hoạt hầu như muốn điên rồi. Chỉ thấy nàng liều mạng loạn choạng chán. Đầu đầy mái tóc rơi lả tả ở trên giường. Trong lỗ mũi phát sinh kiều hử mị âm. Tô Mị nhất thời đỏ ửng đầy mặt, thân thể mềm được tựa ở trên giường. Tay của cậu bé ở trên đùi của nàng bắt đầu xoa. Tay kia đưa về phía hông của nàng. Hông của nàng rất nhỏ, không có một chút thịt dư. Cách quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có thể cảm nhận được nơi đó da thịt trơn chuột nhẵn nhụi. Lúc này, Tô Mị cái này có chồng người vợ đã ngang dọc ở trên giường. Hơi thở hổn hển. Trong phòng ánh đèn lờ mờ nhu nhu chiếu vào hai người bọn họ trên người của Tô Mị mềm nhắn được tóc dài như tơ trù vậy lóe sáng bóng. Thành thục gương mặt xinh đẹp làm cho Vu Tử một hồi cảm động. Nhìn nàng lồi lõm có hứng thú thân thể. Diệp Hy phía dưới kiên cố hơn cứng. Kiều lão cao. Một dục hỏa ở trong thân thể của hắn hừng hực bốc cháy lên. Tô Mị toàn thân lộ ra vô hạn gợi cảm. Diệp Hy cũng không nhịn được nữa. Tựa đầu thật sâu được chôn xuống phía dưới. Tham lam được hút vẫn đứng lên. Lúc này Tô Mị đã thở gấp liên tục. Tiếng thở dốc dần dần lớn lên. Vu Tử nghe thấy huyết mạch phúng trương. Một tay lấy nàng ôm vào trong lòng tinh. Tế được cảm thụ nàng ôm mềm được thân thể sở mang tới khoái cảm. Vu Tử tham lam được ở thân thể của hắn thường vuốt ve. Trơn chuột được vai cõng. Eo thon chỉ. No đủ được phong đồn. tay hắn cũng sâu đậm lâm vào tô mì da thịt trong. Phía dưới lửa kia nhiệt cũng cứng rắn được đè ở nàng bằng phẳng trên bụng lưu luyến vong phản. Mà tô mị thân thể cũng lửa nóng. Tứ chi như bạch tuộc vậy chăm chú quấn lấy Vu Tử thân thể cường tráng. Hai người chăm chú được ôm vào cùng nhau. Diệp Hy ôm tô mị. Khéo tay nhẹ nhàng mà xoa hông của nàng cõng. Khéo tay chậm rãi thân đi xuống. Thẳng đến nàng cái mông. Diệp Hy cách trơn chuột y phục ở nàng đầy ếp mà thịt cảm cái mông nhẹ vỗ về. Tô mị cái mông tràn ngập co giãn. Theo Diệp Hy xoa, tô mị phản kháng càng ngày càng không có lực đạo. Vuốt ve sau một lúc, Diệp Hy máu dâng lên. Hơn làm càn mà ở tô mị vú bóp vuốt. Diệp Hy khéo tay ôm nàng. Khéo tay duyên đang bụng của nàng từ từ đi lên rời. Thẳng đến nàng hai lặng. Sau đó đến rồi của nàng hai vú bên cạnh. Diệp Hy hai tay của đách nhô lên rồi. Tô mị cặp kia phồng lớn ngọn núi ở Diệp Hy bàn tay ba động. Tựa như muốn tràn ra Diệp Hy khe hở. Cách áo ngủ. Diệp Hy hưng phấn mà xoa. Tô mị thấp giọng nói tiểu hỗn đàn. Ngươi thật là xấu. Diệp Hy hôn nàng kiểu diễm khuôn mặt. Ở bên tai nàng nói nhỏ hắc hắc. A gì? Có muốn hay không ta càng thêm xấu a? Nói. Chậm rãi vẫn hướng của nàng tươi đẹp môi. Mà ôm tay trái của nàng cũng cầm nàng trơn chuột co giãn cánh tay trái. Diệp Hy tay phải thì đi xuống túc hành nàng hai chân đang lúc nữ nhân kia chỗ thần bí. Tô mị trong miệng phát sinh ngơ ngô. Kiều hử. Vẫn ở làm cho Diệp Hy mạc lấy. Bắt đầu. Nàng chỉ là bị động mà bị Diệp Hy vẫn. Một hồi mà nàng liền đáp lại. Bọn họ hôn nồng nhiệt đăng. Mà Diệp Hy thủ đã ở cách y phục thăm dò của nàng mật huyệt. Không lâu sau, hai chân ướt một mảnh. Tô mị chủ động dơ lên đầy ếp hồn viên mỹ mông. Nàng nở nang kiện mỹ to mông dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Đường cong như ti đoạn bàn trơn chuột cân xứng. Một cái tế đoạn do nàng trắng nõn hai cổ bó buộc qua. Về phía trước bao lại nàng bí lúc âm phụ. Bởi lôi ti nổi khố vô cùng nhỏ hẹp. Thấy rõ ràng nàng đen đặc phương thảo dịn ra khố duyên. Tiểu nổi khố thật chặt bao ở mê người khe sánh u cốc. Xảo diệu che giấu trung gian tư ẩn. Sử bộ vị đường viện càng lộ ra phân minh. Trung gian hơi nổi lên. Ở giữa một đường may có chút hãm dưới. Ở bên trong khố lõm xuống bộ vị tiết hạ một mảnh nhỏ ướt át. Diệp Hy chóp mũi rõ ràng cảm giác va chạm vào nàng cổ đang lúc tế bạch da thịt. Ngửi được nàng trong quần kẻ khác huyết mạch sôi sục mùi thơm. Diệp Hy kích động lấy tay bắt đầu vuốt ve. Tô mị đầy ếp hồn viên mỹ mông run một cái. Liền phối hợp giãy rua. Diệp Hy nhìn kỹ nơi này. Chậm rãi phát hiện nổi khố trong thẩm thấu nổi trên mặt nước đến. Diệp Hy dùng miệng đi liếm. Tô mị nha mà một tiếng kêu đi ra. Đem Diệp Hy lại càng hoảng sợ. Ngẩng đầu. Nhìn tô mị. Tô mị e thẹn quyến rũ mà nhìn hắn một cái. Tùm ngọc thủ trái lại đem Diệp Hy đầu đè xuống đi. Theo Diệp Hy xoa. Tô mị trong miệng gửi đi một thật đứt quảng rên gì. Lá mong muốn đang tô mị màu đỏ đôi môi. Cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp hôn lên. Tô mị hơi ngô một tiếng. vừa mới bắt đầu có chút đối kháng. Nhưng theo Diệp Hy tài hôn, từ từ bắt đầu êm ái đáp lại. Bọn họ cho nhau hôn, đầu lưỡi quấn cùng một chỗ. Từ từ của nàng hô hấp bắt đầu dồn dập, toàn tâm toàn ý bầu ngực nhất khởi nhất phục. Diệp Hy cảm thụ được Tô Mị mềm có co giãn bầu ngực nhất khởi nhất phục. Diệp Hy chỉ cảm thấy tiểu phúc nóng một chút, một trận căng lên. Nhìn không được dùng hai chân đem chân của nàng đi hai bên xa nhau, làm cho bụng dưới cùng hai chân chen vào của nàng hai chân đang lúc, đem hai chân của nàng dang rộng ra. Sau đó thật chặt dán nàng mềm mại thân thể. Tô Mị nàng bị hôn trong miệng bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm. Thân thể cũng tả hữu uốn éo đang, bắt đầu dùng thân thể của hắn liếm Diệp Hy. Của nàng hô hấp bắt đầu càng ngày càng gấp rút. Tình bắt đầu mang theo vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Thân thể cũng bắt đầu trên dưới hoạt động. Diệp Hy một mặt hôn nàng, một mặt nhẹ nhàng đi vuốt ve nàng cái mông. Xoa một trận lúc, Diệp Hy rời qua bàn tay đi xoa của nàng hai chân đang lúc. Diệp Hy không được xoa, mà xuân cơ phát sinh tao lánh. Từ từ, Diệp Hy đã đem Tô Mị trên người trói buộc cởi tinh quang. Theo sau cùng tê chữ khố xuống tới. Diệp Hy phát hiện Tô Mị nơi này trơn bóng không có lông. Nơi này như một cái bánh bao vậy trắng noan phong tung đăng. Diệp Hy nhìn không được nhẹ nhàng hôn lên. Tô Mị vừa vài tiếng thật dài rên rỉ, thân thể uốn éo được lợi hại hơn. Diệp Hy ở Tô Mị bên tai nhẹ nhàng mà hỏi nàng A-di. Muốn sao? Nàng gần như rên rỉ nói muốn. Không đợi nàng nói hết lời, Diệp Hy đã đem dưới thiết thập phần nóng rực côn thịt hướng về phía trước trọng trọng đỉnh đầu, đâm vào của nàng hai chân trung gian. Tô Mị hai chân trung gian đột nhiên bị mạnh cắm vào một cái nóng nhiệt cứng sắn chủ thể. Nhất thời nàng thoáng cái bị cắm được giấy xua đầu dồn dập a, mà hô lên một tiếng thật lớn nga. Mơ đảo bị như vậy côn thịt chiều cắm, cho dù là có chồng nàng cũng có chút chịu không nổi. Nga, a di ngươi phía dưới tốt chặt nga. Diệp Hy nhanh chóng nhún thân thể. Theo Diệp Hy nhún, Tô Mị mặt má cùng thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng sắc. Môi mở cả tiếng thở hổn hển. Trong miệng một tiếng tiếp theo một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra càng không ngừng rên rỉ gọi sàng a, a, a. Chỉ chốc lát đột nhiên nàng hai tay ôm thật chặt Diệp Hy, run rẩy hô một tiếng a. Muốn không được. Sắp tới. A, a, a di, ngươi kẹp được ta thật thoải mái. Ôm ấm áp nhiệt được, nga còn rất chặt thật là thoải mái. Tô Mị ở Diệp Hy tiến công dưới, miệng đầy hở ngôn loạn ngữ a. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn làm tử người ta a, thật là giỏi. Cố sức một điểm, làm chết người ta đi. Thật là đẹp a, a, muốn bay. Quá tốt lạp a. Diệp Hy một bên chủ động mình côn thịt, một bên vẫn đến rồi trên môi của nàng. Hắn đầu lưới bắt đầu chia tách ra của nàng đôi môi, cùng của nàng cách lưới thơm tho quấn đến cùng nhau. Tô Mị trong miệng bắt đầu dần dần đạt được bí ra nước bọt. Mỹ phụ nước bọt như chất xúc tác giống nhau, làm cho Diệp Hy đột nhiên tăng mạnh tiến công. Diệp Hy đầu lưới càn rỡ ở Tô Mị trong miệng hoạt động. Khi thì cùng nàng đầu lưới dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy. Hai người cân nhắc thiếp cùng một chỗ, cùng nàng cách lưới thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời hơn thường tan nàng trong cổ họng ngọc tân cam lộ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế. Giờ này khắc này, hai người cho nhau mút, dường như mong muốn thời gian lúc đó dừng lại, không như trước nữa xa nhau. Tô Mị Mỹ lệ kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần, đào má xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trần trần đã lâu chưa từng thể nghiệm qua, tuyệt không thể tả bùn chạy lệnh. Kéo tới cả người hầu như mềm yếu vô lực mềm liệt xuống tới, xinh đẹp mũi ngọc phát sinh ngô một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Diệp Hy một đôi tay ở Tô Mị trên thân thể chạy trước nhẹ vỗ về Tô Mị má ngọc đào má. Chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Vuốt ve một hồi, hai tay dần dần dưới rời. Của nàng phía dưới sớm đã bị Diệp Hy cào cho ra lũ lụt. Diệp Hy nâng dậy mình kiên quyết côn thịt. Lần thứ hai tiến nhập người vợ ướt áp đang mật huyệt trong vực sâu. Nửa ngày, Tô Mị thỏa mãn phát sinh gọi sàng một tiếng a a, tiểu lão công, đẹp quá, ngô, trời cao, thật thoải mái, làm chết ta, a a a, thật là thoải mái ở Nam Hải này chiều cắm. Tử Hà, Tô Mị phát ra khoái trá tiếng kêu. Diệp Hy đạt được của nàng cổ vũ tiếp tục ở trên người nàng trồng trọt đang. Tô Mị trong miệng kêu a, người tốt, thật tốt, thật thoải mái. Nghe Tô Mị dâm đãng tiếng kêu, Diệp Hy cũng không khống chế mình được nữa dục vọng. Đứng dậy, đem mình kiên quyết đưa vào Tô Mị vực sâu. A a a, thật xấu thật xấu. Ngươi muốn hại chết Diệp Hy. Ừ ừ. Diệp Hy nằm ở Tô Mị trên người của, dùng sức mà tung động mỹ mông. Tô Mị khẽ nhích đang miệng bán từ từ nhắm, hai mắt thở gấp, đầy đặn mỹ mông thẳng riêu, trong miệng càng không ngừng lãng kêu ừ. Tốt đệ đệ, tốt ca ca, tốt lão công, ngươi thật là lợi hại. Người ta thật là thoải mái, cố sức a, rất thư thái. Diệp Hy biết nàng lại phải cao trào, bởi vậy liền mau hơn chiều động. Bỗng nhiên nàng cả người một trận run, mật lộ trình dồn dập co rút lại, một trận nóng bỏng xuân thủy lần thứ hai cuồng tiết ra. Nàng thở gấp liên tục rên rỉ đạo a a, tốt đệ đệ, đẹp quá, ngô, ta muốn trời cao, thật thư phục, lại cao chiều. Không được, ngươi tha cho ta đi. Sử Mật Tư hiện tại thực sự hết sức tức giận.